Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Ken, bốn người vây quanh ở đống lửa biên vừa ăn biên cười. Rất nhanh, một cái, phì, Mỹ Tùng Thỏ liền đã hạ đỗ. Càng nhiều, phi đồ ăn đến cuối cùng, bụng càng thêm tròn xoe, một đôi cánh càng không ngừng đạp nước, mới không rớt xuống đến. Lúc này, Tịch Dương tiệm trầm, lạc nhật ánh chiêu tà sái trên mặt đất, đem quanh mình nhiễm lên một chút đồng sắc. Tuy rằng biết bản thân không là nguyên bản từ Tăng Lăng, nhưng là nàng đã kế thừa thân thể của nàng. Như vậy của nàng ca ca nàng liền sẽ không quan tâm ani liên tưởng đến băng nhai năng lực. Tử Tăng Lăng đột nhiên nhãn tình sáng lên, đi qua đối nàng mà nói bát giai đỉnh núi trăm hương thú nội đan cao không thể phan. Nhưng là hiện thời, tựa hồ không thành vấn đề thôi. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng liền đem ngọn nguồn báo cho biết băng nhai. Băng nhai hơi hơi suy xét, liền biến trở về chân thân. Cao cao phi lâm trường không, điện bắn thông thường hướng trong rừng rậm bộ bay đi. Lúc gần đi, thượng dùng uy áp báo cho biết chung quanh ma thú. Bất kể là ai, cũng không cho tập kích Tử Tăng Lăng. Hiện tại không được, tương lai cũng không cho. Tử Tăng Lăng nhìn không chung băng nhai, màu chung không khỏi, lộ ra ấm áp sắp chạch. Lúc này nàng, đã ẩn ẩn đoán được thân phận của tự mình. Nghĩ lại, băng nhai sớm biết nàng là ai, lại bởi vì nàng trí nhớ thiếu hụt, cho nên biến thành thiếu niên yên lặng hầu ở thân thể của nàng một bên. Nhậm nàng ở đại vương đồi điên nháo, nhậm nàng cấp nam bá thiên viết họa tự bức họa, viết thư tình, mà nàng đến nơi đây. Hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy tới, vì cứu nàng, dũng cảm ở của nàng trước mặt bày ra bản thân nguyên bản bộ dáng. Không yên chờ đợi của nàng đánh giá, có gì đó, không cần nói hết, lại ở nước chảy đá mòn chung di chừng chân quý, bởi vì ăn rất no, phi đồ ở Tử Tăng Lăng bên cạnh càng không ngừng đánh cách. Cặp Tử Tăng Lăng thật sự chịu không nổi, nhân tiện nói câu, lão đại, ta đi trước trong không gian ngủ một giấc, vì thế chợt lóe, liền đã không thấy bóng dáng, người này không gian còn thật không sai. Cự nhiên có thể ẩn thân. Tử Tăng Lăng nhìn bản thân hai tay thở dài. Ta khi nào thì tài năng có được bản thân không gian đâu. Đang ở rễ cây thượng ngẩn người. Đột nhiên, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy quanh mình không khí mang theo một trận quỷ dị. Lại mở mắt ra khi, đột nhiên nhìn thấy một chút thanh, sắc ở bản thân trước mặt chợt lóe. Mang đến một trận gió lạnh. Tiếp theo. Trạc Diễm theo thanh phong thú thượng nhảy xuống, dừng ở mặt mang ni, hoặc Tử Tăng Lăng trước mặt. Mâu trung mang theo một cái chớp mắt hoảng hốt, thanh âm cũng có vài phần run rẩy. A Lăng, ngay sau đó, liền đã đem Tử Tăng Lăng ôm vào lòng, gắt gao ôm lấy, trời biết, hắn vừa mới là cỡ nào lo lắng. Này một cái hơn canh giờ tìm kiếm, hoài lại là thế nào tuyệt vọng hối hận tâm tình. Trạc Diễm, Tử Tăng Lăng cảm giác được Trạc Diễm hoàn trụ cánh tay của nàng mang theo run run. Không khỏi nghi, hoặc ra tiếng. A Lăng, thực xin lỗi, ta không nên bỏ lại chính ngươi đi địa cung. May mắn ngươi không có việc gì. Trạc Diễm đem cằm dán tại Tử Tăng Lăng trên đỉnh đầu. Thở dài nói, tìm được ngươi, thật tốt, hắc hắc, ta một thân bản lĩnh. Động khả năng xảy ra chuyện. Tử Tăng Lăng cười hì hì nói, một bộ không chịu để tâm bộ dáng. Đúng vậy, may mắn, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng thả lòng, ngón tay khoát lên Tử Tăng Lăng cổ tay thượng, tinh tế xem xét, thế này mới triệt để yên lòng, nhìn Tử Tăng Lăng trên mặt hắc bụi, không khỏi cười nói, A Lăng, trên mặt ngươi là cái gì? Nga, vừa mới đói bụng, đánh con thỏ, Tử Tăng Lăng tùy tay một chút mặt. Nói. Ngươi đói bụng sao, có muốn ăn hay không? Ta không quan hệ, Trạc Diễm ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa Tử Tăng Lăng không có lau sạch sẽ mặt. Tinh tế trà lau gian, cảm giác được chỉ phúc truyền đến tốt đẹp, chỉ cảm thấy đáy lòng không ngừng nổi lên gợn sóng nhiều điểm. Như rượu nguyên chất thông thường say lòng người, không khỏi phía dưới đầu, hôn đi lên, môi thượng truyền đến ôn nhu xúc cảm. Ôn nhu khắc cốt lưu luyến triền miên, chỉ cảm thấy mãn trong hô hấp đều là của hắn hơi thở. Tử Tăng Lăng trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Hiện thời nàng, ngay cả trí nhớ đều không hoàn chỉnh, lại có thể nào xa vào cho tình yêu bên trong, huống chi, hắn hiện thời chính là trên đại lục đứng đầu luyện dược sư. Từ hôm nay buổi sáng ở cái khe chỗ liền đã nhìn ra, bao nhiêu thế lực muốn nịnh bợ hắn, mà lại có bao nhiêu nữ tử hội bởi vì nàng đứng ở của hắn bên người mà đối nàng động sát khí. Nàng chính là nhất cấp võ giả, còn tưởng bình an tu luyện đến cao giai, tìm về nàng thiếu hụt tinh, huyết cùng trí nhớ đâu. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng nhất sử lực, đem hãy còn say mê Trạc Diễm đẩy mở ra. A Lăng, Trạc Diễm không có phòng bị, bị Tử Tăng Lăng thôi một cái lảo đảo. Nhìn Tử Tăng Lăng, màu bên trong tinh quang thoát phá, mang theo một tia giật mình cùng bị thương. Ngươi còn đang giận ta sao? Không có, Tử Tăng Lăng vốn muốn nói Vũ Văn Băng hai cái thị vệ. Lại đột nhiên có chút hưng ý dã rời. Quên đi, chính nàng cứu, vẫn là chính nàng tự tay giải quyết tốt lắm. A Lăng, vậy ngươi vì sao không xem ánh mắt ta? Trạc Diễm đến gần, cúi đầu, nhìn Tử Tăng Lăng nói. Ha ha, Trạc huynh ánh mắt đẹp mắt như vậy, ta thích xem còn không kịp đâu. Tử Tăng Lăng một mặt hàm hậu cười. A Lăng, ngươi có biết của ta ý tứ? Trạc Diễm đưa tay đi kéo Tử Tăng Lăng. A Lăng, ta lấy đến, băng nhai đột nhiên sau lưng Trạc Diễm rơi xuống, ánh quang chợt lóe, lại biến thành tuấn tú thiếu niên bộ dáng. Trạc Diễm xoay người, ánh mắt phi lan, hắn là ai vậy? Đây là ta đại vương đồi xinh đẹp quân sư băng nhai. Tử Tăng Lăng nhiệt tình giới thiệu nói, băng nhai, đây là Đại Hàn cung tam điện hạ Trạc Diễm Mần Ni, xinh đẹp quân sư. Trạc Diễm khả nhớ được. Lúc trước hắn lần đầu tiên ở của nàng trước mặt bày ra hình dáng thời điểm. Nàng nói với hắn cũng là, ngươi là Nam Bá Thiên quân sư quạt mo sao? Nàng là kia con mắt xem cái đó và nàng tuổi sấp xỉ thiếu niên là xinh đẹp quân sư. Mà hắn cũng là quân sư quạt mo. Nghĩ đến này, Trạc Diễm chỉ cảm thấy một trận tà hỏa theo lòng bàn chân dũng tuyền, huyệt thẳng nhảy lên bên. Trên đỉnh trăm hội huyệt. Đúng vậy. Băng nhai bộ dạng thật tốt xem, Tử Tăng Lăng coi như đẩy mạnh tiêu thụ người trong nhà thông thường. Ta lúc trước ngồi trên đại vương đồi thứ nhất đem, rào y. Cũng toàn lại gần băng nhai, nói xong, hướng về phía băng nhai hoạt bát chớp chớp mắt, băng nhai lập tức báo lấy một cái ấm áp cười. Hai người không coi ai ra gì hỗ động nhường Trạc Diễm một trận tích. Trên mặt tươi cười liền lạnh như băng vài phần. Không khí có vài giây đọng lại. Tiếp theo, Trạc Diễm không coi ai ra gì kéo Tử Tăng Lăng thủ. Nói, A Lăng, ta đưa ngươi trở về, hồi nơi nào? Tử Tăng Lăng theo bản năng nói. Tự nhiên là Tử Tăng Phủ, Trạc Diễm nghĩ nghĩ nói. Trước ngươi ở trong nhà có thể có nhân khi dễ ngươi. Ta tự mình đưa ngươi trở về. Hẳn là hội nhiều, có người khi dễ ta sớm muộn gì đánh trở về. Tử Tăng Lăng bĩu môi, nhưng là phía trước thú triều, may mắn băng nhai đã cứu ta. Trạc Diễm quay đầu, có chút xem kỹ nhìn lướt qua băng nhai, môi giác chán ra một chút lễ phép mỉm cười. Cảm ơn ngươi đã cứu ta A Lăng, băng nhai nhàn nhàn nói. Ta cùng A Lăng là người một nhà, Hà Nhu ngoại nhân đến nói lời cảm tạ, không duyên cớ có vẻ xa lạ. Huống chi, A Lăng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi nói là ngươi chính là của ngươi? Lời vừa nói ra, Trạc Diễm quanh thân nhất thời lạnh ý phát ra, nhận thấy được hỏa, dược vị quá nồng, Tử Tăng Lăng lập tức giảng hòa, đều là người một nhà. Ha ha, Trạc Diễm trước kia đã ở hang hổ sơn đãi quá, xem như hàng xóm, nói xong, ngẩng đầu đối Trạc Diễm nói, ngươi có thú xe sao? Băng nhai là của ta quân sư, đương nhiên phải cùng ta hồi Tử Tăng Phủ, của ngươi xe có thể ngồi xuống sao? Ta không tọa của hắn xe, băng nhai đánh gãy Tử Tăng Lăng nói. A Lăng, ta bản thân đi tìm ngươi, ngươi tọa của hắn xe đi về trước là tốt rồi, nghĩ nghĩ. Khuynh thân tiến đến Tử Tăng Lăng bên tai nói. A Lăng, không có sửa đến cao giai võ giả tiền, tuyệt đối không nên đối bất luận kẻ nào động tâm mà đi, vì sao? Chẳng lẽ này vẫn cùng của nàng trí nhớ có quan hệ? A Lăng, tin tưởng ta, băng nhai thần, sắc phá lệ nghiêm cẩn. Nga Tử Tăng Lăng gật đầu nói, dù sao nàng vốn cũng không có phương diện này tính toán. Bởi vì tu vi vượt qua băng nhai rất nhiều, tuy rằng băng nhai tận lực đè thấp thanh âm, bất quá Trạc Diễm hay là nghe một chữ không rơi, hơi hơi nhìn băng nhai liếc mắt một cái, liền nắm ở Tử Tăng Lăng, nhảy lên thanh phong tú, đảo mắt liền biến mất không thấy. Hết chương.